Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, bốn phía bôn ba. Thiết giáp quân doanh, Cổ Mộc theo đại quân từ Đại Mạc Thiên về tới đây. Mà bản thân hắn cùng xuất lĩnh xinh đẹp chi nhận bởi vì chống lại cát người triều dâng. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cho nên tạm thời dùng tu dưỡng làm chủ, dưỡng thương khoảng thời gian này, Tĩnh Thu tới thăm mấy lần, hắn không có chút nào cảm động, thậm chí mỗi lần nhìn thấy cái này la lị, trong lòng liền có chút sụp đổ, bởi vì đi vào Hắc Giáp Quân, lúc đầu chỉ là muốn điệu thấp tu luyện, có thể mỗi lần đều bởi vì nàng xuất hiện một số thao đản tình huống. Nhất định là cố ý. Tĩnh Thu vì Cổ Mộc đưa tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Hỏi han ân cần, cái này khiến cổ đại thiếu rất không thích ứng. Cũng coi như minh bạch, chính mình cùng kia Vũ Chiến định ra chiến hẹn, xem ra là bị trọng điểm chiếu cố rồi. Khoảng cách 6 quân biết võ còn có thời gian 4 tháng. Đợi đến Tĩnh Thu tướng quân rời đi về sau, Cổ Mộc lúc này mới bắt đầu coi trọng mấy tháng sau quyết đấu. Tại Đại Mạc Thiên, hắn cũng không có thu hoạch được thế giới chi nguyên. Tu vi vẫn ở vào không cách nào tăng lên tình trạng. Tại Tĩnh Thu xúi dục cùng đám kia tướng quân châm chọc khiêu khích Hạ Tuyên Chiến. Để hắn ý thức được tình huống đối với mình rất bất lợi. Xem ra không thể đợi thêm. Cổ Mộc trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng. Sau đó tới đến trước bàn. Đem ánh mắt rời về phía Hồng Quân Thiên khu vực địa đồ, ghi lại những cái kia chi chít khắp nơi thế giới. Thực lực của hắn bây giờ là thập nhị lực hóa lực kỳ, Vũ Chiến đạt tới nạp hải kỳ, đồng thời có được 25 lực. Dùng hiện tại đến nói, hai người giao đấu, thực lực cách xa, tuyệt đối là tìm tay vạ phần. Mà hắn sở dĩ khiêu chiến cũng có được kế hoạch của mình. Đây hết thảy đều ở chỗ lấy được đại lượng lực trên đá. Hôm sau, Cổ Mộc rời đi Hắc Giáp quân doanh, đứng tại thông hướng hơn 300 cái thế giới thần văn trước đại trận. Hắn dự định tại xinh đẹp chi nhận dưỡng thương thời khắc, tiến về cái khác cấp thấp thiên địa, tuân theo thế giới chi nguyên, từ đó đột phá tu vi bị nhốt hạn chế. Ngay tại hắn chuẩn bị truyền tống đến nào đó phương thiên địa lúc, Tĩnh Thu đột nhiên xuất hiện, chân thành nói, Cổ Mộc, 3 tháng ngày nghỉ, ta dù phê chuẩn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải đúng hạn về đơn vị. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó đi vào truyền tống trận, biến mất tại lưu quang phía dưới. Đợi hắn rời đi về sau, Tĩnh Thu tướng quân tự lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, người đã gánh vác thế giới chi nguyên, chú định kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Hy vọng lần này ra ngoài có thể thành công đề thăng giai vị. Quân đội nguyên thủ tu vi bất phàm, liếc mắt nhìn ra hắn có được 7 loại chân nguyên. Tĩnh Thu cái này tiểu la lị tu vi mặc dù chỉ là nạp hải kỳ, nhưng ở ma vực thiên kinh lịch nguyền rủa sau đó thì có năng lực đặc thù, đó chính là có thể xem thấu một người phải chăng có được thế giới chi nguyên. Hư Vô Tử từng nói qua, tam cảnh chung mấy trăm vạn người mới có thể xuất hiện một cái có được thế giới chi nguyên võ giả. Ý vị này cực kỳ hiếm thấy. Tĩnh Thu khi nhìn đến Cổ Mộc lần đầu tiên, liền biết nam nhân này gánh vác lấy thế giới chi nguyên. Đầu tiên là có chút giật mình. Sau đó bất động thanh sắc, không có đối với người ngoài giảng. Mấy tháng này yên lặng quan sát, nàng phát hiện tu vi của người này không có chút nào đề cao. Liền biết bởi vì gánh vác cấp thấp giai vị thế giới chi nguyên, tu vi bị kẹt tại hóa lực kỳ. Thế là an bài hắn đi Đại Mạc Thiên, hy vọng có thể thu hoạch được thiên địa tán thành, từ đó đề thăng thế giới chi nguyên, đột phá bình cảnh. Đương nhiên, muốn thu hoạch được thiên địa tán thành là một chuyện rất khó. Tĩnh Thu chỉ là cho hắn cung cấp một cơ hội, cũng không nghĩ lấy hắn có thể thành công hay không. Sở dĩ như thế giúp của Mộc, kỳ thật cũng là đang nhìn nặng hắn. Bất quá mấy tháng này quan sát, nàng phát hiện người này đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý. Liền ngay cả huấn luyện nữ binh cũng có được qua loa cảm giác. Liền suy đoán, người này tâm không tại quân doanh, sớm muộn có rời đi ngày đó. Cái này không thể được, nhân tài là không thể cam chịu tầm thường. Tĩnh Thu cái này âm hiểm tiểu la lị, vì để cho Cổ Mộc có thể có áp lực, lúc này mới tại Hoàng Sa Thành đem hắn lôi ra đến. Vì chính là không để hắn một mực điệu thấp, cho hắn chế tạo chút động lực. Cái này có thể nói dụng tâm lương khổ a. Cổ Mộc nếu như biết nữ nhân này là nghĩ như vậy, khẳng định sẽ sụp đổ không thôi. Ngươi muốn giúp ta, có thể nói rõ a. Làm gì phiền toái như vậy, trả lại cho ta lại dựng nên một cái địch nhân. Nơi này chính là Cửu Huyền Đại Lục sao? Một dải hào quang bao phủ thế giới, Cổ Mộc treo giữa không trung, phóng nhãn nhìn xem bốn phía chói mắt chín loại kỳ quái nhan sắc, không khỏi khen, từ truyền tống trận mà đến, hắn đi vào cái này rời xa Hồng Quân Thiên Thế Giới, vì chính là thu hoạch được thiên địa tán thành, từ đó để thăng thế giới chi nguyên giai vị. Cửu Huyền Đại Lục cùng Thái Vũ Đại Lục tương tự, thuộc về một cái không bị võ giả nhìn kỹ thế giới. Nếu như không phải tại tam cảnh bên trong, chỉ sợ ngay cả bất nhập lưu cũng không bằng. Chính là bởi vì không được coi trọng, chính là bởi vì thuộc tính quá mỏng manh, cho nên không có người tới đây thu lấy thế giới chi nguyên. Cổ Mộc lựa chọn tới đây, chính là cải tạo nó, từ đó thu hoạch được thiên địa tán thành, như là Đại Mạc Thiên dạng này có giai vị thế giới. Cổ Mộc từ tư liệu bên trong biết được, không phải bị võ giả nhận chủ, chính là độ khó quá cao. Hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn để thăng giai vị, biện pháp duy nhất chính là không ngừng đi cải tạo một phương thiên địa, thu hoạch được tán thành, từ đó góp gió thành bão đến dung hợp tấn cấp. Mặc dù phiền phức một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đương nhiên, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ chỉ có chính hắn. Dù sao không phải mỗi người đều ngũ hành chân nguyên viên mãn, cũng không phải mỗi người chính mình có ngũ hành chân nguyên quyết. Cho nên loại này đần phương pháp, có thể nói duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Ông ông Cổ Mộc đứng ở giữa thiên địa, đem ngũ hành chân nguyên triệu hoán đi ra, không chút kiêng kỵ phóng thích ra nồng đậm thiên địa thuộc tính. Cửu Huyền Đại Lục nguyên bản mỏng manh thuộc tính không ngừng đề cao, không ngừng nồng đậm, thần, ngũ hành quang hoàn tại phóng thích thuộc tính. Cửu Huyền Đại Lục dân bản địa nhao nhao phục trên đất hướng về thiên khung cúng bái. Thế giới này thuộc tính thưa thớt, nhân loại tu vi phổ biến rất thấp. Cổ Mộc đứng ở giữa thiên địa, quang mang bao phủ, thật là có điểm thiên thần hạ phàm cảm giác. Thế giới này thuộc tính đề cao gấp mấy chục lần. Đồng thời, Cổ Mộc cảm giác được giữa thiên địa tiếng tim đập, cũng cảm thấy loại kia cảm giác thân thiết. Cuối cùng bão nguyên thủ nhất, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, cảm ngộ cùng hấp thu thế giới chi nguyên. Vẻn vẹn một ngày, hắn từ cảnh giới kỳ diệu trở lại hiện thực, hiển nhiên thành công cùng phiến thiên địa này dung hợp, nắm giữ thế giới chi nguyên. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái rất phổ thông thế giới. Khi hắn dung hợp bản nguyên, trong đan điền 11 khỏa tinh mang, chỉ là so dĩ vãng óng ánh một số, căn bản không có tăng lên dấu hiệu. Quả nhiên, hấp thu thế giới này bản nguyên, không cách nào đề thăng giai vị. Cổ Mộc không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng hóa thành cầu vồng, đến thương khung đỉnh võ đạo điện, hướng về thần văn đại trận một góc cất đặt 10 khỏa lực thạch. Sau đó dung nhập truyền tống trận rời đi Cửu Huyền Đại Lục. Thế giới này xây cất võ đạo điện, nhưng không có người chấp pháp, mà Cổ Mộc lại là kẻ ngoại lai, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dùng sức thạch đến kích hoạt. hắn dám dùng biện pháp như vậy đến Cửu Huyền Đại Lục là ỷ vào lực thạch nhiều. Nếu không đổi lại người khác, khẳng định không bỏ được lãng phí 10 khỏa lực thạch. Tới này địa phương cứt chim cũng không có hấp thu thế giới chi nguyên. Thời gian phi toa, trong nháy mắt đi qua hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Cổ Mộc có được mấy chục tấn lực thạch, dựa vào thần văn đại trận, lần lượt đi vào không được coi trọng cấp thấp thế giới. Lần lượt đem hắn cải tạo, hấp thu dung hợp thế giới chi nguyên, đại khái dung hợp hơn 20 đại lục thế giới chi nguyên. Hắn có thể cảm giác được trong đan điền 11 khỏa tinh mang có to lớn biến hóa. Có lẽ lúc nào cũng có thể đạt tới cấp 10 giai vị. Quỷ U Đại Lục, tam cảnh bên trong một cái cùng Cửu Huyền Đại Lục đồng dạng thế giới. Cổ Mộc đến nơi này, căn cứ hắn tính ra, nếu như đem nơi này thế giới chi nguyên dung hợp, thế giới của mình chi nguyên tất nhiên đột phá cấp 10 giai vị. Nhưng mà, khi hắn truyền tống đến võ đạo điện, vừa mới bước vào thế giới này, lại dùng mắt thường phát hiện trên trời cao, vậy mà ngưng tụ một cỗ to lớn âm u chi khí. Oán khí, Cổ Mộc thấy thế, khẽ nhíu mày, loại này thuộc tính hắn tại thế giới khác gặp qua. Biết là người chết oan chết uổng sinh ra một loại ngang ngược thuộc tính. Vậy mà tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Xem ra cái này Quỷ U Đại Lục hẳn là có rất nhiều người không cam lòng chết đi. Cổ Mộc thần thức thi triển, bao phủ toàn bộ thiên địa. Rất nhanh, hắn phát hiện ở phía dưới, một nhân loại thành trấn bên trong, có vô số thi thể chồng chất, phảng phất một tòa núi cao. Mà tại trong biển xác ngồi một suy nhược hắc y nữ nhân. Một màn này rất khủng bố, rất âm trầm, dù là tâm lý tố chất quá cứng Cổ Mộc, nhìn thấy đống kia tích như núi thi thể, cũng là có chút không rét mà run. Nữ nhân này trên thân bộc lộ ra tà khí, mà thi thể tản mát ra tử khí bị nàng hấp thu. Xem ra là tại tu luyện một loại nào đó tà công. Thấy một cỗ âm trầm chi khí bị thành bên trong nữ nhân hấp thu. Cổ Mộc rất nhanh liền đoán được. Nàng hẳn là Quỷ U Đại Lục dân bản địa. Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng. Hướng về một phương khác bay đi. Ngay tại trong biển sắc tu luyện nữ tử áo đen. Phảng phất phát hiện cái gì. Chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía thương khung. Màu đen dưới môi hiện ra một vòng âm hiểm cười, nói, ngoại lai võ giả, dứt lời, đứng dậy bay đi, truy hướng Cổ Mộc, nữ nhân này tu vi đạt tới võ thần, thân pháp quỷ dị, vậy mà tại mất một lúc liền đuổi theo. Cổ Mộc phát hiện nữ nhân này đằng đằng sát khí đuổi theo, đành phải bất đắc dĩ dừng thân pháp, thân là hắc giáp quân phó tướng. Là không thể tùy ý tại cấp thấp thế giới động thủ. Nếu không sẽ dùng nhiễu loạn tam cảnh cân bằng định tội. Cho nên, hắn nhún nhún vai, nói, vị cô nương này, ngươi tu luyện ngươi, ta đi ta, hai ta không liên quan tới nhau. Cần gì phải đuổi theo? Tiểu tử, trên người ngươi có một cỗ hồng quân thiên mùi. Lão thân rất chán ghét, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Nữ nhân đuổi theo, tóc đen phi vũ hạ, Cổ Mộc thấy rõ khuôn mặt, lại phát hiện là một cái mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão thái bà, mà lại sắc mặt đen nhánh âm trầm, quả thực chính là lão yêu bà. Ô, Cổ Mộc không đành lòng nhìn thẳng, sau đó cảm thấy ngoài ý muốn nói, người vậy mà biết Hồng Quân Thiên, hẳn không phải là phương thế giới này dân bản địa. Ha ha. Hắc y lão thái bà âm trầm nở nụ cười, nói, lão thân từng là ma vực thiên nạp hải kỳ cường giả. Nhục thân bị giết, linh hồn rơi vào thế giới này, đoạt xá tuyệt âm chi thể, dùng mấy trăm năm thời gian mới đưa tu vi khôi phục lại võ thần. Cổ Mộc tỉnh ngộ, nguyên lai cái này xấu bát cổ cũng giống như mình, cũng là người xuyên Việt a, khác biệt chính là... Nàng là từ tam cảnh xuyên qua đến cái này bất nhập lưu thế giới. chính mình thì là từ một không gian khác xuyên qua đến nơi đây. Đã đoạt xá dân bản địa, từ tam cảnh pháp tắc tới nói, ta như động thủ, cũng không tính là vi quy. Cổ Mộc hoạt động hạ gân cốt, nói, lão yêu bà, người đem thế giới này tất cả mọi người đồ sát, tu luyện tà công, ta thân là Hồng Quân Thiên Quân Nhân, hôm nay liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Khắc khắc, hắc yên lão ẩu âm trầm nở nụ cười, sau đó nói ra, tiểu tử, chỉ bằng ngươi hóa lực kỳ tu vi, muốn giết lão thân còn non chút. Cổ Mộc im lặng, cái này lão yêu bà chỉ là võ thần tu vi, vẫn là rất túm, nhiều lời vô ích, hắn tu vi bộc phát, ngưng tụ ngũ hành chân nguyên, đánh ra sinh tử luân hồi trường, ngang nhiên đánh úp về phía cái này tà ác lão yêu bà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.